Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, chương 2584, ta ai cũng làm không xuống. Được, mã trưởng phòng gật đầu một cái này ở hắn ý liệu bên trong, không được thì tìm người, làm sao cũng phải đem thân nhân người bệnh tâm trạng dưới sự trấn an đi. Chữa bệnh khó xử à? Đứa nhỏ ăn đinh bấm, cuối cùng tất cả mâu thuẫn đều tập trung ở bác sĩ trên mình. Cái này tất cả là chuyện gì mà? Phụ huynh không có vấn đề sao? Trường học không có vấn đề sao? Đứa nhỏ bản thân, thôi, muốn như thế nhiều đều vô dụng. Đứa nhỏ ngay tại phòng bệnh, đã bởi vì đinh bấm quả cỏ có ra máu dấu hiệu. Ai cũng không biết loại chuyện này là sẽ càng nhẹ vẫn là nặng hơn. Mã trưởng phòng là ở nội soi phế quản lấy đinh bấm thất bại, đưa đến sức giãn tính tràn khí ngực sau biết được tin tức. Hắn vội vàng chạy tới, thấy được tức giận mà mờ mịt, thương tâm thân nhân người bệnh. Nhà này thân nhân coi như là thông tình đạt lý, nhưng là cũng không thể lại kích thích. Hiện tại thân nhân tâm trạng ở núi lửa ranh giới bùng nổ. Chỉ cần một cái nho nhỏ gợn sóng, rất có thể cái này ngọn núi lửa liền hoàn toàn bộc phát ra. Suy nghĩ, hắn rời mông một chút, tựa hồ mình đang ngồi ở miệng núi lửa lên, xuống mặt chính là nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Điền chủ đảm nhiệm, các ngươi và bệnh viện nào quen thuộc? Hiệp hòa đi, ta liên lạc Hàn giáo sư. Điền chủ đảm nhiệm nói, hắn và Hàn Chí Quân giáo sư quen thuộc, quan hệ cũng không tệ. Tìm Hàn Chí Quân tới giải phẫu hoàn thành, không tính là mất mặt. Tới bên trong lòng cái đó mơ hồ ý tưởng, điền chủ đảm nhiệm một đã sớm đem hắn cho quên. Khoa can thiệp nguyện ý mời thì mời, mình là không thể mở cái miệng này. Cảnh chủ nhiệm, mã trưởng phòng vừa nói, thấy được cảnh chủ nhiệm không có ở đây chỗ ngồi, hắn có chút không cao hứng nói, cảnh chủ nhiệm đâu? Lúc này cửa đẩy ra, cảnh chủ nhiệm cầm điện thoại di động đi về tới, đế đô gan mật chủ nhiệm chu điện thoại, người bệnh hắn biết, à, mã trưởng phòng lập tức tới hứng thú, ta hỏi chủ nhiệm chu, hắn ngay lập tức chạy tới, hai chúng ta thương lượng với nhau trước làm, cảnh chủ nhiệm tâm trạng không giống như là trước, thấp như vậy rơi, giống như là đi đường đêm như nhau, có người cùng đi. Mặc dù tình huống vẫn là vậy tình huống, nhưng là hai người thương lượng đi dù sao phải so một người bốc lên mộng làm tới khá hơn một chút. Nhất là cái này loại thân nhân người bệnh tâm trạng đã thuộc về bùng nổ ranh giới người bệnh. Thân nhân tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến bác sĩ giải phẫu. Khẩn trương, lo âu, óc sẽ chạm điện, có người ở một bên thương lượng một chút. Kết quả tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Mã trưởng phòng vậy buông lỏng chút ít. Chu Xuân Dũng nếu nguyện ý làm cái này người trung gian, còn chạy tới chuẩn bị giải phẫu, như vậy trách nhiệm ít nhất có 3 thành ở trên người hắn. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Phòng y tế người suy tính sự việc tương đối nhiều, tinh lực chủ yếu vẫn là thả vào giải phẫu thất bại lên. Thành công, vậy thì có cái gì thật là nhớ, chỉ có làm đủ thất bại dự án mới được, không đến nổi thời điểm cuống tay cuống chân, rất nhiều chữa bệnh tranh chấp đều là bởi vì xử trí không làm. Hốt hoảng bây giờ đưa đến sự việc trở nên lớn, chuẩn bị giải phẫu, mọi người tản đi, cảnh chủ nhiệm nhìn người bệnh ngực bình phiến trong lòng thở thật dài. 8 cái đinh bấm bên phải bên chủ đường thở bên trong tỏa ra. Từ chủ đường thở đến cuống phổi, khắp nơi đều có. Đây cũng là tại sao không thể bảo thủ nguyên nhân. Đường thở dị vật, dựa theo không cùng lớn nhỏ phân là mấy cái thời kỳ. Giống như là đinh bấm nhỏ như vậy dị vật, vậy mà nói thì sẽ không có quá lớn phản ứng. Đinh bấm kích thích tính không lớn. Kinh khí quản tiến vào cuống phổi bên trong, thì có thể ở trong một thời gian ngắn, biểu hiện là ho khan và nín thở triệu chứng rất nhỏ, thậm chí biến mất. da hiện hoặc dài hoặc ngắn không triệu chứng kỳ, cùng thịt mầm tổ chức bọc, cố định đinh bấm, hoặc giả là lấy ra càng thời cơ tốt vậy nói không chừng. Cảnh chủ nhiệm vẫn là càng hy vọng dùng cái này loại nửa bảo thủ phương thức tới tiến hành. Nhưng bởi vì trước kia có số ít da máu, sau đó dùng nội soi phế quản lấy dị vật tạo thành phó tổn thương đưa đến thân nhân người bệnh. À, thân nhân người bệnh tâm trạng quyết định phương án trị liệu. Thật đặc biệt, giống như là bên A tâm trạng ảnh hưởng hạng mục sau cùng kết quả như nhau. Cảnh chủ nhiệm làm cả đời chữa bệnh, chưa từng gặp qua cái gì bên A. Trong truyền thuyết bên A33 rất khó hầu hạ, giống như là hiện tại đối mặt mình tình huống như nhau. Tất cả loại ký tên một lên, thân nhân người bệnh đều ở đây phe ớt vị trí ký tên. Nhưng trên thực tế đâu? Bác sĩ mới là phe ớt có được hay không? Nếu có thể bảo thủ một chút thì tốt biết bao. Cảnh chủ nhiệm rất là bất đắc dĩ nhìn phim nghĩ đến. Bất quá hắn điều chỉnh tâm trạng. Sự việc chính là như thế, chuyện này vẫn là muốn giải quyết như thế nào đi. Muốn dùng hình hào gì bắt khí cầm đinh bấm bắt đi ra chứ? Làm việc bắt khí lấy một cái dị vật, vẫn không thể một khoang thông khí, cuống phổi một khi xẹp, phía dưới cùng mấy cái đinh bấm liền không lấy ra. Thật là khổ não. Cảnh chủ nhiệm tưởng tượng mấy trường hợp, nhưng hắn cũng không có 10 phần. Căn bản một chút chắc chắn cũng không có. Thôi, vẫn là cùng Chu Xuân Dũng sau khi đến lại nói xong rồi. Lâm sàng công tác khẩn trương, có thứ tự tiến hành. Mã trưởng phòng tự mình mang mấy vị chủ nhiệm và thân nhân người bệnh làm câu thông. Trước phẫu thuật ký tên, vậy mặt người bệnh bị đưa đi phòng giải phẫu, gây tê hạ ở phòng giải phẫu hybrid giải phẫu hoàn thành. Tất cả loại yêu cầu dụng cụ như nhau trưng bày ngay ngắn như nhau. Chỉ cần cần y tá lưu động là có thể đưa đến trên bàn mổ. 47 phút sau đó, Chu Xuân Dũng tới, làm hắn thấy ngực bình mảnh trong nháy mắt. Cảnh chủ nhiệm thấy Chu Xuân Dũng mặt đen theo đáy nồi như nhau. Lão Cảnh, ngươi chuyện này làm không chỗ nói. Chu Xuân Dũng trầm giọng nói, ngươi không theo ta nói là 8 cái đinh bấm, ta lấy vì ngươi biết đâu sao? Cảnh chủ nhiệm cười ha ha, hắn đã quyết định quyết tâm, nhất định phải kéo Chu Xuân Dũng lên đài. Chu Xuân Dũng nóng này không tốt. Một điểm này ở đế đô tham gia môn học trong vòng là nổi danh. Bất quá cảnh chủ nhiệm không để ý tới nhiều như vậy. Cho dù là bị Chu Xuân Dũng mắng lên đôi câu vậy không có biện pháp. Mình không nghĩ ra được một cái hoàn toàn phương thức giải quyết vấn đề. Chỉ có thể và Chu Xuân Dũng cùng tiến lên đài thử một lần. Sớm biết là như vậy, ta đặc biệt không tới. Chu Xuân Dũng hận hận nói. Lão Chu, đừng như vậy, cảnh chủ nhiệm an ủi. Hai ta thương lượng một chút, ta cảm thấy vẫn là có hy vọng. Nói sao, nếu là không phải, còn có lòng dạ ở đây. Lòng dạ, bệnh viện các ngươi lòng dạ liền sẽ cắt cái nhỏ kết tiết. Chu Xuân Dũng trực tiếp đi chết đi. Chúng ta lòng dạ lực lượng vẫn là rất mạnh, vậy hãy để cho bọn họ trực tiếp mở đàng hoàng rồi. Tham gia làm sao lấy? Ngươi theo ta nói tham gia làm sao lấy? Chu Xuân Dũng vừa nói, ngón tay một bên ở đèn soi phim lên gõ. Đèn soi phim phát ra đông đông tiếng vang, phảng phất là dung tâm người bệnh tiếng tim đập. Lão Chu, lòng dạ đã liên lạc hiệp hòa Hàn giáo sư. Nếu là không phải, Hàn giáo sư liền trực tiếp tới đây. Cảnh chủ nhiệm an ủi Chu Xuân Dũng tâm trạng. Lão Cảnh, không phải ta không cho ngươi mặt mũi. Ta nói thật, phẫu thuật này hai ta làm không xuống. Chu Xuân Dũng nói, các ngươi lần này là mã trưởng phòng ra mặt xử lý. Ừ, vậy ngươi và mã trưởng phòng nói, ngươi muốn tìm ông chủ Trịnh tới. Chu Xuân Dũng không chút do dự nói, loại giải phẫu này, liền ông chủ Trịnh có thể cầm có thể xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https